Xuyên Việt chỉ yêu tiểu phu lang. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thần dắt theo tiểu phu lang của mình đến trấn. Trước tiên là ghé vào quán rượu gửi tạm xe ngựa ở đó. Sau đó nắm tay y đi ăn món tiểu hoành thánh mà tiểu phu lang của hắn vẫn ngày đêm mong nhớ. Ông chủ, cho 2 bát hoành thánh. Vừa đến trước quán nhỏ, Vương Mạc Ngư đã không nhịn được mà lớn tiếng gọi. Ông chủ quán cũng cao giọng đáp lại. Được ngay, 2 vị cứ ngồi chờ một chút. Hoành thánh tới ngay đây. Nghe được câu trả lời hài lòng của ông chủ quán, Vương Mạc Ngư liền kéo tay Triệu Thần đi đến bàn trống. Ngoan ngoãn ngồi xuống, còn giống như một tiểu hài tử ngoan hiền mà đặt tay lên đầu gối. Im lặng đợi hoành thánh được mang lên, chỉ là đôi mắt đảo quanh tứ phía lại không giấu nổi sự tò mò không yên phận của y. Triệu Thần đánh giá quán nhỏ này một phen. Quán nhỏ là do một phu phu cùng mở. Hán tử phụ trách tiếp đãi khách và nấu hoành thánh. Còn phu lang thì chuyên gói hoành thánh, để tránh mồ hôi nhỏ xuống thức ăn. Cứ cách một lát phu lang lại dùng khăn sạch lau mồ hôi cho tướng công của mình. Sau đó lại đem khăn đi giặt sạch. Cả khung cảnh trông rất sạch sẽ và ấm áp. Khách quan, hoành thánh của 2 vị đây. Chẳng bao lâu sau, hoành thánh đã được bưng lên. Hoành thánh vừa được dọn ra, Vương Mạc Ngư liền không nhịn được mà múc ngay một viên. Thổi thổi vài hơi rồi đưa vào miệng, vừa ăn vừa vui vẻ nói. Ngon quá, người ngồi xung quanh nhìn thấy y ăn ngon miệng như thế cũng bất giác tăng tốc ăn theo. Triệu Thần thấy dáng vẻ thèm ăn của y, trong mắt ngập tràn cưng chiều, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên trán Vương Mạc Ngư. Tiểu Ngư Nhi, ăn chậm một chút, lỡ nóng bỏng thì sao? Vừa nói, hắn vừa múc mấy viên hoành thánh trong bát mình bỏ sang bát y. Đủ rồi, đủ rồi. Tướng công, huynh đừng gắp nữa, huynh cũng mau ăn đi. Tiểu hoành thánh thật sự rất ngon đó. Triệu Thần nhìn bát hoành thánh cũng không ít, bèn không gắp thêm nữa mà tự mình ăn. Vừa ăn một viên, hắn lập tức kinh ngạc. Nguyên liệu bên trong rất phong phú, vỏ mỏng nhân đầy, quả thực ngon vô cùng. Vương Mạc Ngư thấy biểu cảm ngạc nhiên cùng động tác ăn nhanh hơn của Triệu Thần, không nhịn được mà khúc khích cười ngu ngơ, sau đó cũng vùi đầu ăn một cách nghiêm túc. Chẳng bao lâu sau, một bát hoành thánh đã vào bụng. Vương Mạc Ngư ôm cái bụng căng tròn tựa vào người Triệu Thần, xoa xoa cái bụng nhỏ, mặt mày đầy vẻ mãn nguyện, còn đánh ra một cái ợ no, trông cứ như một chú mèo nhỏ ăn no uống đủ. Ông chủ quán thấy bộ dáng mãn nguyện của y thì bật cười thân thiện. Triệu Thần bất đắc dĩ xoa xoa cái bụng phình của Vương Mạc Ngư. Tiểu Ngư Nhi, trên trấn còn nhiều món ngon lắm, giờ ăn nhiều thế này, lát nữa còn ăn nổi không? Hắn vừa dứt lời liền thấy thân thể bé nhỏ trong lòng hơi cứng đờ. Ngay cả sợi tóc nhỏ dựng lên trên đầu cũng rũ xuống đầy ủ rũ. Vương Mạc Ngư lập tức đứng dậy, nắm lấy tay Triệu Thần, lôi lôi kéo kéo ra ngoài, còn mặt mày đầy vẻ mưu kế thành công mà nói. Tướng công, chúng ta đi dạo một vòng đi. Triệu Thần trêu chọc, Tiểu Ngư Nhi, ăn nhiều hoành thánh vậy mà vẫn đi nổi sao? Nghe vậy, Vương Mạc Ngư đảo mắt một vòng, lập tức đáp lại, tất nhiên là đi nổi rồi. Chỉ ăn một bát hoành thánh thôi mà, ta vẫn chưa no đâu. Nói xong còn lén lút rời ánh mắt sang chỗ khác. Ai ngờ lại vừa vặn nhìn thấy một món bảo bối. Ánh mắt lập tức sáng rực lên. Tướng công, mau nhìn, có bán thỏ con kia. Vương Mạc Ngư thấy Triệu Thần đang nhìn y với ánh mắt như cười như không, bèn chột dạ giải thích. Tướng công, chúng ta mua 2 con đi. Một cặp thỏ mỗi tháng có thể sinh ra 1 ổ thỏ con. Sau này chúng ta sẽ có thịt thỏ ăn. Phải nói trước là ta tuyệt đối không phải vì đại bảo và nhị bảo đáng yêu mà muốn nuôi chơi đâu nhé về. Tuy miệng nói là mua về ăn, không phải nuôi chơi, nhưng trong lòng y lại nghĩ, thỏ con đáng yêu như vậy, sao có thể ăn được chứ? Hứ, mua về rồi thì là của ta. Ăn hay không là ta quyết định. Ta thật đúng là thông minh quá đi thôi. Omega, Triệu Thần, đến cả tên cũng nghĩ xong rồi. Vương Mạc Ngư hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng y đều đã hiện rõ ra mặt. Thậm chí còn vô thức bộc lộ luôn suy nghĩ thật sự. Vẫn cứ tưởng rằng lý do mình bịa ra vô cùng thuyết phục. Triệu Thần nhìn y mà đầy vạch đen, đưa tay lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ của Vương Mạc Ngư kéo về phía sạp bán thỏ. Tiểu Ngư Nhi đã thích ăn, vậy thì chúng ta mua vài con vậy. Vương Mạc Ngư, ba, hoa nhỏ ném huynh một cái. Cách chương.